Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 46, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trên giường Ôn Như Họa đã bắt đầu ý tứ mơ hồ. Cảm giác mình có thể muốn chết. Rồi, được nghe lại Bạch Cầm Tương nữ nhân này tại bên tai của mình kêu rên. Liền cùng hắn đi đồng dạng, Ôn Như Họa trong lòng liền hận muốn chết, nữ nhân này trước đó từ bỏ hắn, hiện tại lại giết hắn, đại phu tới, thôn dân mang theo đại phu tới, Ninh Thư lập tức hướng trên giường Ôn Như Họa hô, biểu ca, đại phu tới, ngươi, nhất định sẽ không có việc gì, biểu ca, ta thật không phải cố ý, biểu ca ngươi, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Người xảy ra chuyện Cầm Tương nên làm. Cái gì a? Biểu ca a, đại phu cho Ôn Như Họa bắt mạch. Lắc đầu nói ra, mất máu nhiều lắm, có chút nguy hiểm. Ninh Thư, nam chính làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cúp mất rồi. Biểu ca, ta đáng thương biểu ca a. Đại phu có biện pháp nào sao? Chỉ cần người cứu biểu ca của ta, ta đều có thể làm. Ninh Thư kêu rên. Biểu ca, thật, xin lỗi, lúc ấy lấm tấm màu đen, ta thật không biết là biểu ca ngươi, có nhân xâm cái gì có thể rơi lấy khí, đại phu cũng biết, cái này không thực, tế, nhân xâm kia là người nhà có tiền mới chuẩn bị đồ vật, cái này Hà Gia Thôn, người có thể ăn no cũng không tệ rồi, kia nhà nào nhân xâm, Ninh Thư trên thân ngược lại là có tiền, nhưng là cái này hơn nửa đêm đi cái. Dì mua nhân sâm này cũng không phải phổ thông dược liệu, có tiền, liền có thể mua được. Lại nói, Ninh Thư cũng không muốn đem tiền vẽ ở Ôn Như Họa trên thân, Ninh Thư tin tưởng vững chắc nam chính sẽ không như thế dễ dàng quẩy điệu. Nhà ta ngược lại là có nhân sâm, Hà Đại Hoa nói, Ôn Như Họa nghe được Hà Đại Hoa, cũng không lo được bình thường giữa hai người, hiềm khích. Dùng chờ mong khao khát ánh mắt nhìn xem Hà Đại Hoa. Người đi trong nhà của ta, để muội tử ta đem nhân sâm lấy tới. Hà Đại Hoa, chiều một cái thôn dân nói. Ninh Thư ngầm đâm đâm liếc nhìn Hà Đại Hoa. Hà Đại Hoa làm sao trở nên hào phóng như vậy, thế mà còn bắt nhân sâm cứu Ôn Như Họa. Quả thực chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ôn Như Họa vết thương bị đại phu dùng vải buộc lại, miễn cho luôn chảy máu. Lại thêm trước đó cầm máu thảo dược, máu đã ngừng lại. Nhưng là Ôn Như Họa cả người cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Chỉ trong chốc lát, liền nghe được vội vàng xốc xách bước chân đến đây. Hà Tiểu Hoa quần áo trên người đều có chút lộn xộn, hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Hà Tiểu Hoa nhìn thấy trên giường không rõ sống chết Ôn Như Họa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy ra hộp chứa nhân sâm. Nhân sâm này có ngón tay cái thô, mà lại dâu sâm đều rất hoàn chỉnh, là rất đáng tiền nhân sâm. Không ngờ nhà trưởng thôn còn có thứ đồ tốt này đâu. Đại phu, cái này phải dùng làm sao a? Hà Tiểu Hoa rất gấp. Ôn Như Họa thấy được nhân sâm, trong lòng thở dài một hơi, nhìn Hà Tiểu Hoa cũng thuận mắt một chút. Hà Đại Hoa vươn tay cầm qua Hà Tiểu Hoa trong tay nhân sâm. Hà Tiểu Hoa kinh ngạc mà nhìn mình ca ca, lo lắng nói ra, ca ca, ngươi làm gì? Ôn tiên sinh, vẫn chờ dùng người tham gia đâu. Vật chân quý như vậy, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền cho hắn dùng? Ôn Như Họa, người này đều không đáng nhân sâm tiền. Thứ này thế nhưng là cha ta mệnh căn tử. Ninh Thư dùng khăn tay bôi nước mắt, lắp bắp nói ra, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi, chỉ cần có thể cứu biểu ca, ta cái gì đều nguyện ý làm, đều là lỗi của ta, biểu ca biến thành dạng này đều là lỗi của ta, biểu ca, Cầm Tương có lỗi với ngươi, ta đem tiền trên người đều cho ngươi. Ninh Thư hướng Hà Đại Hoa nói. Hà Đại Hoa khoát tay chặn lại, liếc mắt nhìn hướng Ninh Thư nói ra, người ta ở giữa nói chuyện gì tiền? Ca ca, người đến cùng muốn thế nào? Ôn tiên sinh đều đã đợi không kịp, Hà, Tiểu Hoa phi thường sốt ruột nói. Cái này đồ tốt tự nhiên là muốn dùng tại người trong nhà trên thân. Nếu như, Ôn Như Họa đáp ứng cùng Tiểu Hoa thành thân. Ở rể Hà gia chúng ta. Hà Đại Hoa, biểu lộ rất lạnh lùng. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Hà Tiểu Hoa mặt lập tức biến đỏ bừng. Thẹn thùng không thôi. Không, Ôn Như Họa mở to hai mắt. Giống như là hồi quang phản chiếu đồng. Dạng trung khí mười phần hô một tiếng, không, không tệ. Ninh Thư lập tức tiếp nhận Ôn Như Họa. Ân cứu mạng đương lấy thân. Báo đáp, tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo. Ta liền thay biểu ca ta. Đáp ứng, nhanh lên cho biểu ca ta dùng thuốc đi. Ôn Như Họa trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Khuôn mặt tím xanh đan xen mặt bóp méo. Từ trong cổ họng phát ra rầm rầm một tiếng. Hôn mê bất tỉnh nhân sự. Hà Đại Hoa nhìn thấy Ninh Thư. Hắn tỉnh lại sẽ giết ngươi. Ninh Thư nháy mắt nhìn xem Hà Đại Hoa. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Biểu ca là người đọc sách. Tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hà Đại Hoa bá một cái mở ra quạt xếp. Phong tao phẩy phẩy. Quệt miệng nhìn xem. Trên giường Ôn Như Họa. Đại phu chỉ là dùng một chút dâu sâm nhịn thuốc. Sau đó cho Ôn Như Họa rót. Hết. Dặn dò một chút chú ý hạng mục liền đi. Hà Tiểu Hoa hiện tại đem Ôn Như Họa trở thành phu quân của mình đồng dạng hầu. Hạ. Thầy Ôn Như Họa lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lau lau tay, cả người thẹn thùng không được, tựa hồ cũng bao phủ trong hạnh phúc đồng dạng. Ninh Thư đánh một cái ngáp, đảo mắt nhìn thấy Nguyệt Lan dựa vào khung cửa đều. Ngủ thiếp đi, nước bọt đều chảy ra, nhà đầu này thần kinh cũng quá lớn đi. Ninh Thư đẩy Nguyệt Lan, Nguyệt Lan, lập tức mở mắt, nhìn xem Ninh Thư hỏi, tiểu thư, thế nào? Không chết được, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Ôn Như Họa tình huống ổn định lại. Thôn dân đều trở về. Hà Đại Hoa, đánh một cái ngáp để Hà Tiểu Hoa đi theo trở về. Nhưng là Hà Tiểu Hoa lại nói. Muốn lưu lại chiếu cố Ôn Như Họa. Hà Đại Hoa liền từ nàng. Đi đến Ninh Thư trước mặt. Nói ra, mỹ nhân. Không, nhìn ra ngươi như thế nhu nhu nhược nhược. Ra tay thế mà nặng như vậy. Ta hiện, tại cũng có chút sợ ngươi. Ninh Thư lập tức gạt ra hai giọt mèo nước tiểu. Áy náy không chịu nổi nói ra. Ta là không cẩn thận. Vậy hắn cũng là đáng đời. Khuya khoắt khẳng định không phải làm chuyện gì. Tốt, Hà Đại Hoa như cái đại nhục cầu đồng dạng lăn đi. Ninh Thư nhìn xem chiếu cố Hà Tiểu Hoa. Hướng nàng hỏi, Tiểu Hoa, biểu ca ta, giống như cũng không thích ngươi. Liền coi như các ngươi thành thân cũng có thể sẽ không hạnh phúc. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Đến lúc đó hắn thủy ở rể nhà chúng ta, còn không phải ta quyết định. Lại nói ta chỗ đó không xứng với hắn. Chậm rãi điều giáo là được rồi. Hà Tiểu Hoa tựa hồ không có chút nào lo lắng. Ôn Như Họa không thích chính mình, chỉ cần thành thân, tự nhiên sự tình gì đều có thể giải quyết. Ninh Thư, nàng cứ như vậy đem Ôn Như Họa cho gà. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên giường chật vật Ôn Như Họa. Trong lòng thì thầm, một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó mang theo Nguyệt Lan đi ngủ lại. Tiểu thư, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này? Nguyệt Lan mang trên, mặt phẫn nộ. Người kia thế mà nửa đêm lén lút tiến chúng ta lều vải. Hắn muốn, làm cái gì? Vẫn là nghĩ đối tiểu thư mưu đồ làm loạn. Quả thực chính là xúc sinh. Ninh Thư sờ lên trước ngực cái còi. Chỉ sợ Ôn Như Họa ra hỏa này là muốn trộm nàng cái còi, thuận tiện lại nàng cho cái kia. Dù sao kịch bản bên trong chính là như vậy. Ôn Như Họa đem Mộc Yên La cho cường. Hết chương.